Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình mỉm cười đáp: Giám đốc Hoa, tôi là Ngô Bình, là một trong số cổ đông của giám đốc chú. Giám đốc Hoa ồ lên một tiếng. Hóa ra là giám đốc Ngô, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngô Bình nói: Giám đốc quá khen rồi. Giám đốc Hoa nói: Mời hai vị ngồi, chúng ta họp một chút nhé. Mấy người họ ngồi xuống, giám đốc Hoa đằng hắng một tiếng, nói: Các vị, Guinea là một quốc gia giàu khoáng sản, đặc biệt là nhôm. Trữ lượng nhôm ở đó chiếm 1/4 trữ lượng nhôm trên thế giới. Hơn nữa, mỏ nhôm ở đây lại dễ khai thác, nên rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhôm ở các nước nhòm ngó. Mục tiêu của chúng ta lần này là mua được một mỏ nhôm ở Guinea, chính là mỏ Robin. Khu mỏ rộng lớn này có trữ lượng khoảng 3,5 tỷ tấn, đa số đều là nhôm thượng hạng. Căn cứ tình hình hiện tại, giá của mỏ nhôm này vào khoảng 150 tỷ đô. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng rất đông. Muốn lấy được cái mỏ này thì phải xem tiềm năng về vốn của chúng ta đến đâu. Chuyến đi lần này, đối thủ lớn nhất của chúng ta là doanh nghiệp nhôm lớn nhất nước Thổ Áo. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Nghe đến đây, giám đốc Mã hỏi: Giám đốc Hoa, nghe nói Guinea là vùng quân phiệt chiếm đóng, chúng ta có thể cơ cấu với lãnh đạo bên trên không? Giám đốc Hoa xua tay: Ông không hiểu về tình hình Guinea đó thôi. Bất luận bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng vào túi bọn quân phiệt thôi, cho nên bọn chúng cũng muốn bán ra giá cao. Vậy nên mọi người chỉ cần chuẩn bị thật nhiều tiền là được. Đủ vốn là chuyện mua mỏ không thành vấn đề. Ngô Bình rất quan tâm đến mỏ nhôm, bởi nhà máy của Lãnh Như Yên cũng có nhu cầu phô nhôm rất lớn. Anh hỏi: Giám đốc Hoa, mỗi người chúng ta được bao nhiêu phần trăm cổ phần trong khu mỏ này? Giám đốc Hoa nhìn Ngô Bình cười đáp: Giám đốc Ngô, việc đó còn phụ thuộc vào việc cậu bỏ ra được bao nhiêu tiền. Nếu muốn nắm được cả dự án này, bao gồm cả việc sửa sang ở giai đoạn sau, thì kiểu gì cũng phải bỏ ra hàng chục tỷ đô. Vốn đầu tư lớn như vậy, làm sao một doanh nghiệp đơn lẻ có thể gánh vác được? Ngay đến đây, giám đốc Mã hừ một tiếng, chen miệng vào: Nói thì nói là vậy, nhưng cổ phần sẽ không được chia quá 2%. Có biết bao nhiêu doanh nghiệp đang xếp hàng đây này? Ngô Bình âm thầm cười lạnh: Cổ phần 2% thì mỗi năm chỉ lấy được vài trăm nghìn tấn phôi nhôm. Con số này so với nhu cầu của bọn anh thì quả thực là như muối bỏ bể. Ngô Bình đột nhiên không có hứng nghe những lời giám đốc Hoa nói sau đó nữa. Anh bắt đầu tính toán xem khi tới Guinea có thể tự mình mua được một cái mỏ hay không. Giám đốc Hoa cuối cùng cũng nói xong, đã sắp đến giờ lên máy bay. Đoàn người lục tục di chuyển, chuẩn bị lên chuyến bay tới Guinea. Đó là một chiếc máy bay chở hành khách cỡ lớn. Chiếc máy bay này sẽ bay đến Paris, sau đó đổi chặng rồi bay thẳng tới thủ đô Conakry của Guinea. Toàn bộ thời gian bay vào khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ. Mấy người giám đốc Hoa được mời tới khoang thương gia đầu máy bay, những người còn lại chỉ được ngồi hạng phổ thông. Vốn ngồi hạng phổ thông cũng chẳng sao, nhưng khi Ngô Bình bước lên máy bay, giám đốc Mã kia đột nhiên nói: Giám đốc Ngô này, hình như cậu vẫn chưa đăng ký thì phải. Bọn tôi nhập cảnh đều được sự cho phép của chính phủ Guinea. Giờ tự nhiên có thêm cậu thì rất sách việc. Hơn nữa, chiếc máy bay này là chúng tôi bỏ tiền ra bao, cho nên chúng tôi không hoan nghênh cậu. Chủ thanh niên cau mày hỏi lại: Giám đốc Mã, không phải tôi đã nộp đơn xin phép rồi sao? Giám đốc Mã cười hì hì đáp: Thật ngại quá, đơn xin phép của cô không được thông qua. Ngô Bình vô cùng bực bội, anh lạnh lùng nói: Thôi bỏ đi, thanh niên, chúng ta đi máy bay khác, dù sao phải chuyển trạng ở Paris cũng quá lâu. Giám đốc Mã vẻ mặt giễu cợt nói: Cậu tính toán sai rồi, trong nước không có đường bay thẳng đến đó đâu, mà cho dù là máy bay tư nhân bay tới đó cũng phải trình báo với chính phủ. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến ông ta, anh cầm điện thoại lên gọi cho ban hậu cần của thần võ ti, bảo họ sắp xếp cho anh một chiếc máy bay bay thẳng đến thủ đô của Guinea, sau đó anh cho họ biết vị trí hiện tại của mình. Chưa tới 10 phút sau, một chiếc ô tô đi tới. Một tên mập từ trên ô tô bước xuống. Anh ta trông có vẻ là một trong số những quản lý của sân bay. Anh ta vội vã nói: Anh Ngô, Máy bay của anh đã chuẩn bị xong, 15 phút sau sẽ cất cánh. Giờ anh có thể lên máy bay rồi. Ngô Bình gật đầu, cùng Chu Thanh Niên lên chiếc xe ô tô ban nãy, đi về phía máy bay đang đỗ. Đám người giám đốc Mã sững sờ, Ngô Bình thực sự không thèm đi máy bay của họ nữa. Ở phía xa, họ nhìn thấy Ngô Bình và Chu Thanh Niên lên một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Hơn nữa, chiếc máy bay này chẳng mấy chốc đã cất cánh. Còn máy bay của họ thì bị delay thêm hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu chạy vào đường băng. Bay thẳng đến thủ đô Conakry của Guinea mất 13-14 tiếng đồng hồ. Ngô Bình và Chu Thanh Niên tranh thủ thời gian luyện tập phương pháp hít thở trên máy bay. Trên chuyến bay, hai người còn được phục vụ bữa ăn nhẹ. Sau 13 tiếng đồng hồ, máy bay của họ đã hạ cánh ở Conakry. Mặc dù là thủ đô của Guinea, nhưng nơi này chẳng khác nào một thị trấn nhỏ. Cơ sở vật chất vô cùng tệ, nhiều nơi vẫn còn đường đất. Mỗi lần xe ô tô đi qua thì bụi bay mù mịt. Bọn họ vừa xuống máy bay thì có 3 chiếc ô tô Việt dã đi tới. Từ trên xe, một người thanh niên da đen bước xuống. Anh Ngô, tôi là Đường Kiến, tôi được lệnh ở đây đón tiếp anh. Trước khi đến đây, Ngô Bình đã nói chuyện với Đường Băng Vân. Thiên Sát có thế lực rất lớn ở châu Phi, thậm chí còn hợp tác với cả phiến quân. Nghe tin anh đến đây, Đường Băng Vân lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ của mình ở Guinea tiếp đón anh thật chu đáo. Ngô Bình gật đầu đáp. Vất vả cho anh rồi. Đường Kiến nói. Anh Ngô, tôi đã đặt xong khách sạn rồi. Đó là khách sạn tốt nhất Guinea này. Chúng ta qua đó thôi. Ngô Bình đáp. Được. Khi đến khách sạn, Ngô Bình rất bất ngờ vì nơi đây vô cùng xa hoa tráng lệ. Chi phí thuê phòng cũng vô cùng đắt, tận 4.000 đô một đêm. Sau khi cất hành lý, Ngô Bình gọi Đường Kiến ngồi xuống rồi hỏi. Đường Kiến, chúng tôi qua đây để bàn việc mua một mỏ nhôm. Anh có cách nào để giúp tôi gặp được thủ lĩnh của đám quân Việt ở đây không? Đường Kiến gương mặt lộ vẻ khó xử đáp. Anh Ngô, trước mắt chúng tôi cũng chỉ được tiếp xúc với phó quan của tướng quân Weiji. Hiện không có cách nào để liên lạc trực tiếp với tướng quân. Hơn nữa, tướng quân nửa năm gần đây sức khỏe không tốt nên không gặp người lạ. Ngô Bình sáng mắt lên, hỏi. Ông ấy không khỏe sao? Vậy anh giúp nói với vị phó quan đó rằng tôi là thần y của nước Viêm Long, có thể trị khỏi bệnh cho tướng quân. Đường Kiến sững người hỏi. Anh Ngô biết chữa bệnh sao? Ngô Bình đáp. Không sai, tôi có thể chữa được bệnh của ông ấy. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Đường Kiến suy nghĩ một lát rồi đáp. Anh Ngô, tôi sẽ lập tức liên lạc với họ. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo ngay. Ngô Bình gật đầu. Được. Đường Kiến lui xuống, Chu Thanh Niên lập tức hỏi. Anh muốn thông qua vị tướng quân này để mua được mỏ nhôm sao? Ngô Bình gật đầu đáp. Đúng vậy, Guinea mặc dù có tổng thống, nhưng người thực sự cầm quyền lại là tướng quân Weiji này. Chỉ cần ông ta gật đầu thì chúng ta sẽ lấy được mỏ. Chu Thanh Niên nói. Nhưng anh còn chưa biết bệnh tình của ông ta, nhỡ không chữa được thì sao? Ngô Bình đảo mắt đáp. Thanh Niên, em thiếu lòng tin vào y thuật của anh vậy sao? Anh là tiến sĩ y dược của Đại học Hoa Thanh đấy nhé. Chu Thanh Niên bĩu môi cười đáp. Được được, anh là giỏi nhất. Một tiếng sau, Đường Kiến quay lại, trông có vẻ rất vui. Anh ta nói. Anh Ngô, tướng quân đã đồng ý gặp anh. Lát nữa ông ấy sẽ phái xe tới đón anh. Ngô Bình gật đầu đáp. Đường Kiến, anh nói qua cho tôi về tình hình của tướng quân Weiji đi. Càng chi tiết càng tốt. Đường Kiến đã ở đây rất lâu, cho nên rất hiểu về vị tướng quân này. Anh ấy thuật lại những điểm quan trọng cho Ngô Bình nghe. Tướng quân Weiji xuất thân từ bộ lạc lớn nhất Guinea, là con trai của một tù trưởng trong vùng. Cũng bởi gia cảnh không tồi nên đã từng tới Paris du học 3 năm. Sau khi về nước, được sự dìu dắt của tiền bối, ông ta dấn thân vào quân đội và nhanh chóng trưởng thành, trở thành đại nguyên soái lục quân Guinea. Tổng thống hiện giờ là Luther cũng là do ông ta đưa lên. Weiji nắm giữ lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Guinea, lực lượng đặc biệt Guinea. Lực lượng đặc biệt được trang bị vũ khí và thiết bị tiên tiến, do thân tín đáng tin cậy nhất của Weiji chỉ huy. Ngoài ra, quân đội nhân dân Guinea cũng do ông phụ trách, có hơn 20.000 người, trang bị 100 xe tăng và 10 máy bay trực thăng. Tuy Guinea giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng sức mạnh quốc gia lại yếu, hầu hết nguồn tài nguyên đều bị kiểm soát bởi tư bản nước ngoài hùng mạnh. Ví dụ như quặng bô xít dồi dào nhất gần như bị tất cả nước mạnh nhúng tay vào. Hàng năm, Guinea xuất khẩu hàng trăm triệu tấn bauxit, mức xuất khẩu 4-5 tỷ đô, mà phần lớn số tiền ấy chảy vào túi tư bản nước ngoài, một phần nhỏ thuộc về tướng quân Guizhi. Những người dân ở tầng lớp đáy gần như không nhận được lợi ích gì. Vì thế, Guinea vẫn là một trong các quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/10 nước Viêm Long. Tướng quân Guizhi đã tích lũy được hàng chục tỷ đô nhờ bán tài nguyên quốc gia. Một phần số tiền này được dùng để mua vũ khí tiên tiến nhằm củng cố sự thống trị của ông ta. Một phần được dùng cho việc đầu tư nước ngoài. Vợ con của tướng quân Guizhi đã mua rất nhiều bất động sản và cổ phiếu ở nước ngoài và đều là tỷ phú. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, tướng quân Guizhi bị ung thư bàng quang. Sau 3 tháng điều trị ở nước ngoài và nhận thấy hiệu quả không được tốt, ông ta đã về nước nghỉ ngơi. Bệnh tình của ông ta đang xấu đi, tế bào ung thư di căn ra khắp cơ thể qua bạch huyết, có khả năng không qua khỏi năm nay. Sau khi anh nghe Đường Kiến giới thiệu xong, có một chiếc Maybach đỗ trước khách sạn, một sĩ quan ngoài 30 tuổi bước xuống xe, lịch sự nói: "Anh Ngô, tướng quân của chúng tôi mời anh đến." Người này nói tiếng Galia nên Ngô Bình không hiểu, Đường Kiến phải phiên dịch. "Được." Ngô Bình gật đầu, đoạn bảo Chu Thanh Nghiên chờ ở khách sạn rồi cùng Đường Kiến đến gặp tướng quân Guizhi. Xe chạy được mười mấy phút thì tiến vào một trang viên cực kỳ sang trọng. Một cung điện khổng lồ và xa hoa được xây dựng bên trong, có bãi cỏ xanh và một vài động vật hoang dã trong đó. Đường Kiến nói: "Anh Ngô, trang viên này đã được xây dựng 15 năm với diện tích hơn 10.000 mẫu. Bên trong có sân bay, trường bắn, trường đua ngựa, vườn thú tư nhân, hồ nhân tạo. Có thể nói là một trong các trang viên xa hoa nhất Phi Châu." Ngô Bình mở mang tầm mắt: "Cả đất nước này đều là của ông ta, có thể xây dựng một trang viên xa xỉ thế này cũng không lạ." Đường Kiến nói tiếp: "Anh Ngô, tướng quân Guizhi còn thích trà và rượu của Viêm Long chúng ta, khen rằng đó là thứ tuyệt nhất trên đời." Ngô Bình mỉm cười: "Tôi sẽ tặng trà và rượu ngon thật sự cho ông ta sau." Xe đỗ lại trước một tòa cung điện. Trước điện có đội danh dự gồm 24 người đang xếp hàng chào đón, còn có người chơi nhạc. Đường Kiến thì thầm: "Anh Ngô, tôi nói rằng anh chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho ông ta. Nếu lát nữa anh không chắc chắn thì cũng đừng nói thật, cứ bảo là có cơ hội trị khỏi." Ngô Bình cười bảo: "Yên tâm đi, không có bản lĩnh thì nào dám xông phá. Tôi đã đến đây thì sẽ có cách chữa khỏi cho ông ta thôi." Tiến vào cung điện, Ngô Bình liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng ghen tị. Một người đàn ông da đen hơn 50 tuổi ngồi trên ghế da sư tử. Xung quanh ông ta là những người phụ nữ xinh đẹp với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau. Có người đẹp của La Sát, người đẹp Galia, cả người đẹp của Á Châu nữa. Với đủ màu da, tổng cộng là 12 người. Thần sắc của người đàn ông da đen không được tốt lắm, hơi cụp mắt xuống. Đến khi Ngô Bình bước vào, ông ta mới mở choàng mắt. "Chào anh Ngô, hoan nghênh anh gái thăm." Đường Kiến đứng bên cạnh phiên dịch. Ngô Bình cười đáp: "Nghe nói sức khỏe của tướng quân Guizhi không được tốt, tôi thông thạo y thuật nên mới đặc biệt ghé thăm tướng quân." Tướng quân Guizhi cười nói: "Cảm ơn anh Ngô, mời ngồi." Thấy Ngô Bình ngồi xuống, tướng quân Guizhi mới cất lời: "Anh Ngô, từ lâu tôi đã nghe nói rằng y thuật của nước Viêm Long rất thần kỳ nên vô cùng mong chờ. Anh biết đấy, tôi không may mắn mắc phải bệnh ung thư. Bác sĩ tốt nhất của Mễ nói rằng tôi sẽ không qua khỏi. Sự có mặt của anh đã thắp lên niềm hy vọng trong tôi." Ngô Bình đáp: "Đúng vậy, tôi đến đây chính vì muốn giúp tướng quân Guizhi. Tôi có thể trị khỏi bệnh ung thư giúp tướng quân." Đôi mắt tướng quân Guizhi sáng lên: "Thật sao? Anh Ngô, tôi có thể sống được bao lâu?" Ngô Bình bật cười: "Nếu tôi ra tay, tướng quân ít nhất phải sống đến 80 tuổi." Tướng quân Guizhi cảm mừng: "Tốt, tốt quá rồi. Anh Ngô đang kính, anh quả là phúc trời ban cho tôi." Ngô Bình cười đáp: "Việc nên làm. Tôi đến quý quốc vì muốn mua vài quặng bô xít, không biết tướng quân có thể ưu đãi cho tôi không?" Nghe bảo anh muốn mua quặng, tướng quân Guizhi bèn cười nói: "Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Quặng của tôi bán cho ai mà chẳng được. Anh thích quặng nào tôi sẽ bán ngay cho anh." Ngô Bình trả lời: "Không vội, tôi sẽ châm cứu cho tướng quân trước để áp chế bệnh tình." Tướng quân Guizhi vừa định đáp lời

chia cho ông ta một số tiền cho mỗi tấn bô xít bán ra. Chủ thanh niên nói, CIF của bô xít chất lượng cao thường dao động từ 50 đô đến 55 đô một tấn, chi phí vận chuyển khoảng 10 đô một tấn, còn chi phí khai thác của chúng ta thì ít nhất 15 đô một tấn. Như vậy, lợi nhuận của chúng ta chia khoảng 20 đến 30 đô. Ngô Bình bảo, tính theo 20 đô thì với mỗi tấn, chúng ta sẽ chia cho Weiji 5 đô. Nếu mỗi năm khai thác 50 triệu tấn, ông ta sẽ kiếm được 250 triệu đô. Chu Thành Nghiên đáp, mua đất 15 năm cũng là một khoản chi rất lớn, chi ít phải 1 tỷ đô. Ngô Bình nói, tính như vậy, nếu sản lượng hàng năm đạt 50 triệu tấn, thì lợi nhuận một năm là 1 tỷ đô. Chu Thanh Nghiên tiếp lời, lợi nhuận là thứ yếu thôi, sự cạnh tranh tài nguyên của ngành nhôm giữa các nước lớn trên thế giới vô cùng khốc liệt, nếu không dàn xếp sớm thì trước sau gì chúng ta sẽ lỗ. Ngô Bình gật đầu, vậy mua thêm vài quặng đi, nâng sản lượng lên 100 triệu tấn. Bất giác sắc trời đã muộn, Đường Kiến nhắn rằng tướng quân Weiji mời Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đến dự tiệc tối, cả hai bên bèn vui vẻ xuất phát. Ở trang viên xa hoa, tướng quân Weiji đang có tinh thần rất tốt. Ông ta vô cùng cảm kích Ngô Bình, còn lấy rượu quý giá thết đái anh và Chu Thanh Nghiên. Uống được vài ly rượu, Ngô Bình nhắc đến chuyện mua đứt vài quặng khoáng sản. Tướng quân Weiji sảng khoái đồng ý ngay, còn đưa ra mức giá ưu đãi. Cuối cùng, Ngô Bình quyết định mua đứt quyền khai thác của ba núi quặng, bao gồm 3,5 tỷ tấn quặng bô xít, 2,3 tỷ quặng bô xít, 4,5 tỷ tấn sắt. Ba núi quặng đều được anh mua đất 15 năm với chi phí 2,8 tỷ đô. Với mỗi tấn bô xít bán ra, Weiji sẽ nhận được 10 đô. Về quặng sắt thì không thu phí gì. Hầu hết số núi quặng này nằm trong đất liền, cần đường sắt vận chuyển hàng hóa. May là trước đây Viêm Long từng đầu tư hai tuyến đường sắt, chỉ cần xây thêm vài chục km để nối các tuyến đường sắt là có thể trực tiếp vận chuyển khoáng sản đến cảng. Bàn xong chuyện mua bán, tướng quân Weiji mời Ngô Bình tham quan nơi ở của ông ta. Cung điện rất lớn và có xây dựng nhiều khu chức năng khác nhau. Mà điều khiến Ngô Bình bất ngờ nhất là tướng quân Weiji còn rất thích sưu tầm. Ông ta cho xây một bảo tàng chuyên dụng trong cung điện, còn chia thành các khu vực khác nhau, có nơi chứa tranh, nơi lưu trữ đá quý, nơi thì để tiền xu. Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên dạo một vòng bảo tàng và rất bất ngờ trước vị tướng quân Weiji này. Ước tính đại khái, bộ sưu tập của ông ta ít nhất phải có giá trị hàng chục tỷ đô. Ngô Bình quét mắt nhìn và nhận thấy chúng đều là hàng thật. Có lẽ bên cạnh ông ta có người chuyên nghiệp trong việc sưu tầm. Họ bước vào một căn phòng không quá rộng, nơi này được lấp đầy bởi những loại đá đủ hình đủ dạng. Phi Châu sản xuất nhiều loại đá, chẳng hạn như kim cương, ruby, sapphire là các loại đá có giá trị. Đá trong căn phòng này có thể không quá quý giá nhưng đều độc nhất vô nhị, ví dụ như kim cương khổng lồ, tanzanite hình người, ruby hình trái tim. Trong số này có một khối rutile to bằng chậu rửa mặt, nó không trong suốt nhưng Ngô Bình vừa nhìn đã lờ mờ cảm giác được nó rất khác thường. Bạn kiểm tra bằng năng lực nhìn thấu vạn vật, vừa nhìn xong anh đã sững sờ, bởi bên trong khối rutile ấy có một ngón tay. Ngón tay này đeo một chiếc nhẫn, trông bị cắt đứt bởi một vật sắc nhọn, lớn hơn nhiều so với lòng bàn tay của người bình thường, chừng 25 cm, đường kính khoảng 3 cm, bề mặt màu xanh đen, có vài nhỏ màu xanh đen, móng tay thuôn nhọn. Nếu bảo đó là ngón tay người thì hơi miễn cưỡng, nhưng nếu không phải ngón tay người thì sao lại đeo nhẫn chứ? Tướng quân Weiji cười nói, anh Ngô, khối đá này rất được đúng không? Ngoại hình giống như một con ếch vậy, tuy không đáng bao tiền nhưng rất có giá trị sưu tầm. Ngô Bình mỉm cười, khối đá này rất đẹp, tướng quân Weiji có thể tặng cho tôi không? Tướng quân Weiji cười đáp, món này chẳng đáng bao nhiêu tiền, tất nhiên là có thể tặng anh rồi. Mà anh Ngô à, ở chỗ tôi còn nhiều đá quý lắm, anh có thể chọn lấy một ít. Ngô Bình cũng không khách sáo, bèn cười bảo, vậy cảm ơn tướng quân rất nhiều. Anh bảo Chu Thanh Nghiên chọn vài viên đá quý đẹp và ít kim cương, giá trị ít nhất phải mấy chục triệu. Tướng quân Weiji rất hào phóng, còn muốn tặng thêm vài bức tranh cho Ngô Bình. Thiện cảm của Ngô Bình dành cho tướng quân Weiji đã tăng lên rất nhiều. Anh cười bảo, tướng quân Weiji, có qua có lại, tôi đã nhận đồ thì cũng phải tặng lại cho tướng quân. Tướng quân Quỳ Di xua tay. Anh Ngô đã cứu mạng tôi, bấy nhiêu là đủ rồi. Ngô Bình cười bảo. Hay là thế này, tôi tặng vài lá bùa hộ thân cho tướng quân nhé. Tướng quân Quỳ Di ngạc nhiên. Bùa hộ thân, có thư đó ư? Ngô Bình đáp. Đúng thế, nó có thể bảo vệ sự an toàn cho tướng quân. Tướng quân Quỳ Di tò mò hỏi. Có thể cho tôi xem không? Ngô Bình lấy giấy bùa và bút từ trong hành lý mang theo. Anh giữ tinh thần thanh tịnh. Trong hư không, một nguồn năng lượng huyền diệu tiến vào cơ thể anh, sau đó xuôi theo bút và chảy xuống. Anh lướt bút như bay, chỉ trong một lần đã viết ra mấy dòng phổ văn vô cùng phức tạp. Phổ văn này lấp lánh rực rỡ, tiềm ẩn linh vận, gọi là bùa hộ mạng. Bùa này hấp thụ sức mạnh của đất trời. Khi người mang bùa gặp nguy hiểm bất ngờ, luồng sức mạnh này sẽ bùng lên và bảo vệ mạng sống của người ấy. Trước đây, thần niệm của Ngô Bình rất yếu nên không vẽ được loại bùa này. Nay thần niệm của anh đã mạnh, vẽ bùa này không còn khó nữa. Anh vẽ liền ba lá bùa rồi giao tận tay tướng quân Quỳ Di, cười nói. Mang theo bùa này bên người, có thể cứu mạng tướng quân vào thời khắc quan trọng. Tướng quân Quỳ Di nhận bùa hộ thân bằng cả hai tay, nói với vẻ vô cùng kinh ngạc. Anh Ngô à, bùa này được thần linh phù hộ thật ư? Ngô Bình cũng biết ông ta là tín đồ Bahai, bèn đáp. Có thể hiểu như vậy. Quỳ Di rất vui, cất kỹ bùa hộ thân rồi đưa Ngô Bình đến nơi khác tham quan. Sau cùng họ đi đến một ngôi viện nhỏ, ở đây có khoảng 20-30 người đàn ông da đen cởi trần đang luyện tập chiến đấu. Người chỉ huy thuộc hậu duệ Á Châu, nghe giọng có lẽ là người Hàn của bán đảo Nam. Quỳ Di cười bảo. Anh Ngô, họ đều là hộ vệ của tôi, là những người đánh giỏi nhất, được chọn từ các bộ lạc lớn. Vị này là thầy dạy chiến đấu của họ, Lee Sung Hee. Đây là quán quân võ chiến đấu không hạn chế hạng trung của thế giới, lợi hại vô cùng. Ngô Bình gật đầu, song không bận tâm lắm. Trong mắt người tu hành, võ chiến đấu của thế tục cũng như trò trẻ con vậy, không đáng nhắc đến. Tướng quân Quỳ Di giới thiệu. Lee, anh Ngô là cao thủ chiến đấu của Viêm Long, ra tay nhanh như chớp vậy. Lý Sung Hy đanh mặt liếc nhìn Ngô Bình, đoạn nói. Vậy sao? Đối với người chiến đấu, nhanh không phải là vấn đề. Vừa nhanh vừa có lực, vừa phải chuẩn xác, mới có thể một đòn đánh bại đối thủ. Tướng quân Quỳ Di cười hà hà, hỏi Ngô Bình. Anh Ngô à, trình độ của những hộ vệ này khá đấy chứ? Ngô Bình đáp. Thân dưới không vững, cơ bắp cứng, tay chân lóng ngóng, bọn họ không hề hiểu thế nào là chiến đấu thật sự. Nghe anh nói vậy, Lý Sung Hy nổi giận. Khốn kiếp, dám nói học viên của tôi không hiểu thế nào là chiến đấu, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Ngô Bình ngạc nhiên. Anh đáng để tôi sỉ nhục sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Huyệt Thái Dương giật giật, Lý Sung Hy lớn tiếng. Nói khoác không biết ngượng, anh dám đấu với tôi một trận không? Ngô Bình hờ hững đáp. Đấu với tôi, anh không xứng. Rồi anh nói với Chu Thanh Nghiên. Thanh Nghiên, dạy dỗ người này đi. Chu Thanh Nghiên lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói. Mời. Thời gian qua, cô ấy đã khổ luyện đoàn thể thuật và phương pháp hít thở. Tu vi tăng mạnh, đã sắp tiến đến cảnh giới thần. Cộng thêm một vài phương pháp mà Ngô Bình truyền dạy cho cô ấy, đánh bại người trước mặt là chuyện không khó. Lý Sung Hy như bị sỉ nhục. Cô ta? Chu Thanh Nghiên hờ hững hỏi. Sao? Xem thường phụ nữ, tôi có thể hạ gục anh trong 3 chiêu đấy. Lý Sung Hy tức đến bật cười. Được, vậy đừng trách tôi không đương tay. Rồi Lý Sung Hy giẫm hai chân bật nhảy, đá thẳng vào Chu Thanh Nghiên. Cú đá này vừa có thế vừa có lực mạnh, nhưng Chu Thanh Nghiên chỉ lách người tránh đi, tay khẽ phất một cái rồi vỗ vào đầu gối Lý Sung Hy. Đầu gối Lý Sung Hy nhỏ lên, hướng tấn công bị trách sang bên trái rồi rơi xuống. Lý Sung Hy vừa tiếp đất đã bị một bàn tay đập vào lưng. Dầm. Lý Sung Hy ngã ập xuống đất như vừa bị một cây búa đập vào, há miệng phun ra một ngụm máu. Trường lực của Chu Thanh Nghiên rất vững và có sức mạnh cực lớn, một trường thôi cũng đủ làm đối phương bị thương. Các học viên da đen đều thất thanh hô lên, nhìn Chu Thanh Nghiên bằng ánh mắt khó tin. Chu Thanh Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng. Đã nhường rồi. Tướng quân Quỳ Di vỗ tay bồm bộp, cười bảo. Cô Chu lợi hại quá, không ngờ cô lại đánh bại được Lý. Lý Sùng Hỷ bò dậy từ dưới đất, trừng mắt hỏi Chu Thanh Nghiên. Cô là võ sĩ của Viêm Long? Chu Thanh Nghiên đáp. Có thể nói vậy. Rồi Lý Sùng Hỷ lại nhìn sang Ngô Bình, căm tức nói. Không tự ra tay mà lại để phụ nữ xuất trận, không đáng mặt anh hùng. Chu Thanh Nghiên cười khẩy. Ngô Xuẩn, anh ấy là đại tông sư Tiên Thiên, dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết chết anh. Anh có tư cách gì khiêu chiến anh ấy? Sao cơ? Đại tông sư Tiên Thiên? Lý Sùng Hỷ sợ tái mặt, run rẩy nói. Không thể nào, còn trẻ như vậy mà... Ngô Bình chẳng buồn bận tâm, đang định rời đi, thì bỗng nhiên Lý Sùng Hỷ quỳ sụp xuống đất. Đại tông sư, xin hãy nhận tôi làm đệ tử. Ngô Bình cau mày, nghĩ bụng người này bị điên à? Đệ tử làm sao nhận lung tung được? Tư chất quá kém, tôi sẽ không nhận anh. Cảnh tượng này khiến tướng quân Weizi sừng sốt, ông ta vội lên tiếng. Anh Ngô à, anh có thể làm thầy dạy chiến đấu cho hộ vệ của tôi không? Ngô Bình cười đáp. Tướng quân Weizi, tôi sẽ không ở lại quý quốc quá lâu, không thể đảm nhận chức vụ ấy. Weizi vội vàng nói. Không sao, anh Ngô, anh ở đây mấy ngày thì cứ dạy họ trong mấy ngày đó là được. Bây giờ Ngô Bình là người cần nhờ vào ông ta. Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng không từ chối nữa. Được. Weizi rất vui mừng, bèn cười đáp. Cảm ơn anh nhiều. Ngay sau đó, anh dạy họ cách đứng tấn. Lý Sùng Hỷ bái sư không thành, đành mặt dày đứng đó nghe chỉ dạy và luyện tập cùng các học viên. Ngô Bình cũng không quan tâm đến Lý Sùng Hỷ, chỉ lo dạy cho họ. Tư chất của những người da đen này rất bình thường, nhưng học cực nhanh. Anh bắt đầu đơn giản thôi, dạy họ đứng tấn trước. Đường Tiến đứng bên cạnh làm phiên dịch, không ngờ cũng học được, bèn luyện tập cùng bọn họ. Dạy đứng tấn xong, Ngô Bình không để ý đến họ nữa, cùng Chu Thanh Nghiên trở về phòng. Anh không hề biết rằng chỉ vài năm nữa, sau khi đạt được thành tựu nhất định, những người da đen này sẽ tản ra khắp Phi Châu và trở thành bá chủ một vùng. Nơi ở của Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên là một căn phòng lớn ở tầng 2, có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, thiết kế rất sang trọng, còn có cửa sổ sát đất cực lớn, có thể ngắm nhìn cảnh đẹp xa xa. Chuyển hành lý vào trong, Chu Thanh Nghiên cười nói. Tướng quân Weizi quả là nhiệt tình. Ngô Bình đáp. Anh đã cứu mạng ông ta, đương nhiên là ông ta nhiệt tình tiếp đón rồi, chúng ta phải tranh thủ ký hợp đồng thật nhanh. Chu Thanh Nghiên nói. Hợp đồng chắc là không có vấn đề gì đâu, nhưng dạo trước công ty đầu tư 10 tỷ mua cổ phần nhà máy dược phẩm, mua thêm 2 công ty điện giải nhôm, tài khoản không còn tiền nữa. Ngô Bình bảo. Không sao, khoản tiền này để anh lo, em quy ra vốn chủ sở hữu cho anh là được. Chu Thanh Nghiên cười đáp. Được, cổ phần 2 công ty điện giải nhôm quy ra 16 tỷ, em chia cho anh một nửa cổ phần, anh bỏ ra 8 tỷ, công ty ở Guilney thì anh và em mỗi người một nửa số cổ phần. Anh thấy ổn không? Ngô Bình thấy thế nào cũng được, bèn trả lời. Ừ. Trong tay anh vẫn còn một số tiền, đầu tư 10 tỷ hoàn toàn không thành vấn đề. Phòng rộng, giường to, phong cảnh dị vực, tất nhiên Ngô Bình sẽ không bỏ qua cơ hội bắt nạt Chu Thanh Nghiên. Cả hai tiếp tục tu luyện âm dương đại hoan hỷ thần công. Công pháp này giúp tu vi của Chu Thanh Nghiên tăng rất nhanh, tu vi của cô ấy đã tiến bộ nhảy vọt. Chu Thanh Nghiên bị giày vò cả đêm, đến hơn 10 giờ sáng mới dậy. Ngô Bình thì đã ra sân luyện công từ sớm. Anh tu luyện kim cương bất hoại thần công của chùa Đại Thiền. Thần công này rất khó luyện, nhưng nhờ tư chất tốt cộng thêm nền tảng đoàn thể thuật bát cực và phương pháp hít thở đỉnh cấp, nên sau một buổi sáng anh đã tìm được lối đi. Tầng đầu tiên của kim cương bất hoại thần công có tên là xương sắt gia đồng. Công phu của tầng này là luyện cho da và xương trở nên cứng cáp, gươm đao không xuyên thủng, chỉ cần dùng thân mình cũng chống lại được sức sát thương của đao kiếm. Tu luyện xương sắt gia đồng cần tập luyện một loại quyền kình. Điều này yêu cầu anh phải đả thông tất cả kinh mạch da và xương, đều là kinh mạch cấp 4. Anh còn phải đả thông một phần kinh mạch cấp 5 mới có thể tu luyện thành tầng đầu tiên này, vậy nên độ khó vô cùng cao. Kim cương bất hoại thần công có tổng cộng 8 tầng. Từ khi chùa Đại Thiền thành lập đến nay, chỉ có 7 người luyện được tầng đầu tiên, 2 người luyện đến tầng thứ 2 và chỉ 1 người đạt được tầng thứ 3. từ tầng 3 trở lên là một khoảng trống chưa có ai đạt đến. Nay anh đang luyện tầng đầu tiên, là người thứ 8 trong lịch sử luyện thành công pháp này và có tiến triển. Sau khi tắm rửa chải chuốt xong, Chu thanh niên cũng ra sân hỏi anh: "Xếp Hoa sắp đến rồi, chúng ta có cần ra sân bay đón không?" Cô ấy không dám đắc tội xếp Hoa, dù sao thì sau này còn phải giao thiệp. Ngô Bình đáp: "Được, dù gì cũng rảnh rỗi." Cả hai ăn trưa xong thì lái xe ra sân bay. Tướng quân quay gì cử sĩ quan phụ tá và 4 chiếc xe đi theo. Khoảng 1 giờ chiều, chiếc máy bay đáp xuống sân bay Kolakorai. Nhóm người xếp Hoa đã bay suốt một ngày một đêm, nay được nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nên tâm trạng rất vui. Vừa xuống máy bay, họ đã thấy các sĩ quan ra đón tiếp nên vui mừng vô cùng, liên tục vẫy tay chào. Có điều, các sĩ quan ấy chẳng quan tâm đến họ, vì trong mắt các sĩ quan, chỉ có Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên mới là khách. Xếp Hoa vẫn nghĩ đó là tính cách của mấy người Guinea này, bèn cười nói: "Tướng quân nhiệt tình quá, còn cử các anh tới đón." Sau đó, ông ấy nhìn Chu Thanh Nghiên và Ngô Bình rồi lạnh giọng nói: "Cô cậu tách khỏi đội rồi hành động riêng biệt. Chúng ta đã tổ chức một cuộc họp trên máy bay, cuối cùng đã có quyết định sẽ loại hai người ra khỏi đoàn khảo sát." Xếp Mã cười trên nỗi đau của người khác: "Xếp Ngô, cậu giỏi lắm cơ mà, còn bay thẳng nữa. Nhưng giờ thì sao? Không có chúng tôi, các người có thỏa thuận được vụ quặng bô xít không?" Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng trách móc. Tất cả bọn họ đều không ưa Ngô Bình. Anh dựa vào đầu mà được bay thẳng đến Guinea trước, còn họ phải bay những một ngày một đêm lận. Ngô Bình lấy làm lạ, còn Chu Thanh Nghiên thì cầm nến. Những người này mù rồi sao? Họ không biết đây là người mà Ngô Bình và cô ấy dẫn theo ư? Chu Thanh Nghiên định tiến lên giải thích, nhưng xếp Hoa đã xua tay nói: "Cô chú, cô không cần trình bày nữa, không còn gì để nói nữa cả." Ngô Bình lắc đầu nói: "Thanh Nghiên, nếu người ta đã không chào đón mình thì mình còn ở lại đây làm gì nữa? Đi thôi." Anh kéo Chu Thanh Nghiên lên xe. Sau đó, đoàn xe sang trọng và đội sĩ quan cũng lần lượt lên xe rời khỏi sân bay. Tất cả mọi người đều nghẹt mặt ra. Xếp Hoa nhìn đoàn xe đã đi xa rồi chợt nhận ra điều gì đó, sau đó mặt nhăn lại. Xếp Mã lẩm bẩm: "Không thể nào, đó là quân đội của tướng quân quê gì, tại sao họ lại phục vụ gã họ Ngô kia?" Xếp Hoa vừa tức vừa bạc, ông ta lườm Xếp Mã rồi nói: "Mã Dung, nếu không phải ông đâm bị thóc chọc bị gạo trên máy bay thì chúng tôi nào có đưa ra quyết định như vậy. Ông đúng thật là..." Xếp Hoa tức tới mức không nói nên lời, sau đó vội lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thanh Nghiên. Ngô Bình ngồi trên xe rồi tắt nguồn máy của Chu Thanh Nghiên luôn, sau đó nói: "Thanh Nghiên, kệ họ đi." Chu Thanh Nghiên thở dài: "Đám người này thật là, chúng ta có lòng tốt tới đón, còn định giới thiệu họ với tướng quân quầy gì mà họ lại đuổi mình ra khỏi đoàn." Ngô Bình cười lạnh: "Một lũ ngớ ngẩn thôi mà, không cần bận tâm, chẳng dễ gì mình mới tới được đây, mai phải đi xem voi với khỉ châu Phi mới được." Chu Thanh Nghiên sáng mắt lên: "Thật không ạ? Hay quá, em muốn đi du lịch châu Phi lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội." Buổi chiều, Ngô Bình điều trị cho tướng quân Quezi trước. Trong khi điều trị, Quezi vẫn nói không ngưng nghỉ, đến nỗi phiên dịch Đường Kiến khô hết cả miệng, phải liên tục uống nước. "Cậu Ngô, nước tôi nghèo lắm, người ta toàn bảo tôi là quân phiệt, nhưng cũng là tôi lo nghĩ cho nước nhà thôi mà. Xong, nước chúng tôi không có nền công nghiệp riêng, thực lực quân sự lại yếu thì giàu làm sao được, nên bây giờ chúng tôi chỉ biết bán tài nguyên thôi." Ngô Bình không ngờ Quezi có thể nói ra những lời ấy. "Xem ra tướng quân rất yêu đất nước của mình." Quezi nói: "Cậu Ngô, các cậu có thể đầu tư nhà máy ở nước tôi không? Cậu yên tâm, tôi sẽ miễn thuế 5 năm đầu, hơn nữa còn giúp đỡ hết sức." Chu Thanh Nghiên sáng mắt lên nói: "Giá quặng bô xít ở nước ta là 400 một tấn, nhôm oxit luyện chế từ nó ra có giá trị từ 2.400 đến 2.700 một tấn, vậy là gấp 6 lần giá trị của quặng bô xít. Nếu chúng tôi có thể xây dựng một nhà máy nhôm oxit ở đây thì chẳng những có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển mà còn tăng thêm giá trị của thành phẩm." Ngô Bình lại nghĩ khác, anh nói: "Thanh Nghiên, em phải nhớ đây là Cộng hòa Guinea chứ không phải nước mình, nơi có nền móng công nghiệp vững chắc và chuỗi sản xuất liền mạch. Ở đây chưa có nền móng công nghiệp, em muốn mua cái đinh cũng phải nhập khẩu đấy. Chu Thanh Niên cười nói, không sao, mình có thể chuyển vật tư xây dựng từ nước mình tới. Hơn nữa, Viêm Long có chính sách hỗ trợ mà. Chỉ cần dự án của mình xin được phép, các bộ ngành liên quan sẽ hỗ trợ hết mình. Cô ấy nói tiếp, mỗi năm mình sản xuất được 50 triệu tấn quặng bô xít, nếu có thể tinh luyện thành nhôm oxit thì sản lượng một năm sẽ là khoảng 25 triệu tấn, tính theo giá trị hiện tại thì cũng phải 60 tỷ đấy. Ngô Bình thấy phiền hà nên không muốn nhúng tay, nhưng Chu Thanh Niên lại có vẻ rất hào hứng. Còn Weizi thật sự muốn phát triển ngành công nghiệp trong nước, vì thế anh ngẫm nghĩ rồi nói, thôi được rồi, chuyện này để bàn sau. Weizi vui mừng nói, cậu Ngô, cảm ơn cậu. Cộng hòa Guinea chúng tôi được coi là vùng đất giàu tài nguyên phong phú. Ngoài quặng bô xít ra, vùng duyên hải của chúng tôi còn có dầu mỏ chờ khai thác. Trong đất liền thì có kim cương, vàng, quặng sắt, nhưng nếu muốn khai phá chúng thì chúng tôi phải giàu mạnh lên trước đã. Ngô Bình biết tài nguyên của Guinea hầu như đều bị các nước lớn thao túng hết rồi, quỷ gì cũng không thể làm gì được. Chữa trị xong, quỷ gì cảm thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều, vì thế càng tin tưởng Ngô Bình hơn. Ngô Bình bảo ông ta nghỉ ngơi, đồng thời kê một đơn thuốc rồi bảo Diệp Huyền gửi qua đường bưu điện tới. Sau đó, anh tiếp tục truyền thụ chỗ pháp cho nhóm vệ sĩ kia. Dù họ không thông minh lắm, học lại chậm, nhưng được cái rất khỏe. Sau khi tập một ngày thì trông cũng ra dáng lắm rồi. Tiếp theo, anh bắt đầu tăng thêm độ khó. Thầy cho cùng tiến, trong lúc dạy cho họ, Ngô Bình cũng tự tiến bộ thêm. Anh là đại tông sư, quyền ý đại thành nhưng chưa viên mãn. Quá trình dạy học cũng giúp anh nghiền ngẫm và chỉnh đốn lại tư duy võ thuật của mình thành một thể. Giữa chừng, phiên dịch Đường Kiến tới báo đoàn của xếp hóa xin gặp Weizi, nhưng ông ta đã từ chối. Ngô Bình nghe xong cũng mặc kệ rồi tiếp tục dạy học. Chu Thanh Niên cũng không nhàn rỗi, cô ấy đi thảo hợp đồng để ngày mai ký kết. Ngoài ra, cô ấy còn lên kế hoạch cho dự án nhôm oxit. Vì muốn đầu tư quy mô lớn ở nước ngoài thì phải được trong nước cấp phép, nên quá trình khá rườm rà. Chiều đến, Ngô Bình và Chu Thanh Niên quyết định đi dạo. Họ dẫn theo một người dẫn đường. Phía thành tây là bờ biển dài, có bãi cát vàng, hai người đi bộ trên cát. Ngô Bình và Chu Thanh Niên đều đi chân trần, dẫm lên cát cảm thấy rất dễ chịu. Khi chân chạm nước, Chu Thanh Niên ôm lấy Ngô Bình, trong lòng thấy rất an yên. Chẳng dễ gì mới có những giây phút thư giãn thế này, nên cô ấy phải tận hưởng. Lúc này, có ba người đàn ông thổ áo đi qua, họ nhìn thẳng vào Ngô Bình với sát ý không hề che đậy. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, rồi bảo Chu Thanh Niên đứng im, còn mình thì lao lên phía trước. Ba người thổ áo ấy đều cao trên 1m9, cơ bắp cuồn cuộn với khí tức bức người. Anh nhìn thấy có một luồng khí tức lờn vờn trong người họ. Trông thì giống chân khí, nhưng lại không phải. Mày mau quỳ xuống, tao sẽ cho mày được chết một cách dễ chịu. Người đàn ông đi giữa lạnh lùng nói bằng tiếng Anh. Ngô Bình nói, bọn mày được người thổ áo kia sai đến đúng không? Tên đó ngu thật, một mình chịu thiệt chưa đủ còn kéo thêm bọn mày. Ba tên kia hừ lạnh một tiếng rồi lao tới. Trong ba người này thì có hai người dùng dao, một người dùng tay không. Xong, họ còn chưa kịp ra tay thì đã thấy mất thăng bằng rồi quỳ xuống. Thần niệm của Ngô Bình đã rất mạnh, anh thi triển khối lũy thuật rồi khống chế họ. Ba người kia quỳ dưới đất, mắt nhìn thẳng. Ngô Bình hỏi người ở giữa, ai sai các người tới? Đoàn kỵ sĩ đại dương, người đó đáp. Đó là đoàn nào? Ngô Bình tò mò. Đó là một tổ chức sát thủ của các nhà giàu ở thổ áo. Họ chuyên phục vụ cho các đại tư bản và tập đoàn tài chính, ngoài ra còn có nghiệp vụ đối ngoại. Ngô Bình nói, hình như trong cơ thể các người có một luồng sức mạnh gì đó, đấy là gì? Người đó đáp, đó là một loại sức mạnh sinh ra từ suy nghĩ và thể thuật, chúng tôi gọi nó là nguyên lực. Nguyên lực? Ngô Bình gật gù. Anh cảm thấy hình như nguyên lực này có tác dụng giống chân khí, có lẽ cả hai có chung gốc gác trong một mốc nào đó của lịch sử. Vì thế, anh bắt cả ba người nói rõ về suy nghĩ và thuật luyện thể mà họ biết. Ngô Bình lắng nghe chăm chú, chờ họ nói xong, anh nói, giờ các người hãy về tổng bộ và thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chuẩn bị thật nhiều thuốc nổ rồi cho tổng bộ ấy nổ tung. À, phải gạt thuốc nổ ở ba vị trí khác nhau nhé. Vâng. Ba người đó đã bị khống chế nên rất nghe lời. Chờ họ đi rồi, Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên lại đi dạo tiếp, đến khi mặt trời lặn thì mới về ăn tối. Tối đến, Ngô Bình tiếp tục lĩnh ngộ quyền ý. Anh đã đi đến tầng cuối cùng là đại thành rồi, còn viên mãn thì anh cũng không quá trông chờ, vì làm được điều ấy là rất khó. Nếu coi việc ngưng luyện ra quyền ý là cấp bậc tiểu học, thì viên mãn chính là thi đại học, độ khó cao hơn rất nhiều. Một khi đạt đến viên mãn quyền ý, Ngô Bình có thể dung hợp ý chí và thần niệm trong võ thuật rồi tạp thành võ hồn. Võ hồn có thể sáng tạo ra rất nhiều võ kỹ mạnh mẽ, cuối cùng hình thành bản lĩnh võ thuật cao cường. Vì thế, rất khó để đạt được viên mãn. Cả buổi tối mà Ngô Bình cũng không tiến bộ được nhiều, nhưng anh đã sáng tạo ra một bộ thần pháp với 18 chiêu thức sau 24 thức của bài luyện thể. Sáng sớm hôm sau, anh đã truyền bài thần pháp ấy cho đám vệ sĩ da đen, sau đó mới đi chữa trị cho Weiji tiếp. Chữa trị xong thì cũng đã 9 giờ sáng, anh dẫn Chu Thanh Nghiên đi xem sư tử. Phía trước là xe của hướng dẫn viên. Chất lượng đường đi ở tỉnh của Guinea cũng tạm, giống đường của Viêm Long từ 30 năm trước, xe cộ khá thừa thớt. Xe của họ phóng đi rất nhanh, 2 tiếng sau đã tới một đồng cỏ. Ở đây không có đường đi nên xe rất sóc, tốc độ phải giảm hẳn. Đường Kiến ngồi trên xe của hướng dẫn viên, anh ta nói qua máy bộ đàm. Cậu Ngô, nửa tiếng nữa mình sẽ đến địa bàn của sư tử. Ngô Bình đáp. Ừ, đi tiếp đi. Không lâu sau, bắt đầu có nhiều con động vật xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên. Trước kia, họ chỉ được nhìn qua màn hình tivi. Chúng hoàn toàn khác với động vật nuôi trong sở thú vì trông hoang dã hơn. Chu Thanh Nghiên lấy máy ảnh ra, bắt đầu tác nghiệp. Chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển. Cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy một bầy sư tử, trong đó có một con sư tử đực, 7 con sư tử cái và 8 chú sư tử con. Có lẽ gia đình này vừa đánh chén xong nên đang nhàn nhã nằm trên đồng cỏ trải lông cho nhau. Bầy sư tử con đang chơi đùa nghịch ngợm. Chú Thanh Nghiên nói, nếu được tiến lại gần rồi sợ bọn sư tử con thì thích lắm anh nhỉ? Ngô Bình cười nói, có gì khó đâu, đi với anh. Dứt lời, anh kéo Chu Thanh Nghiên xuống xe rồi đi về phía bầy sư tử. Dù Chu Thanh Nghiên cũng biết chút võ nghệ nhưng vẫn rất căng thẳng. Cuối nuốt nước miếng nói, chúng không tấn công mình chứ? Không dám đâu. Ngô Bình thờ ơ nói, anh không hề khoác lác, trong phiến ngọc có cách điều khiển dã thú, hơn nữa còn là dã thú hung hãn, nên mấy con sư tử này có là gì? Không phải nói quá chứ, sức anh thừa sức bắt được sư tử với hổ. Thấy có người lại gần, bầy sư tử lập tức cảnh giác, con sư tử được gào lên, tỏ ý cảnh cáo rõ ràng. Một hướng dẫn viên giật bắn mình rồi hò hét bằng giọng địa phương, sau đó còn khoa chân múa tay, thậm chí còn lấy cả súng ra. Nếu con sư tử kia dám tấn công Ngô Bình thì anh ta sẽ nổ súng. Đường Kiến vội cản người đó lại rồi nói, bình tĩnh, cậu Ngô là đại tông sư, con sư tử kia không là gì đâu. Hướng dẫn viên nghe xong thì khó tin nói, cậu ấy là chúa đất à? Chúa đất là một truyền kỳ được lưu truyền trong các bộ lạc của châu Phi. Nhân vật chính là một anh hùng có thể thuần phục sư tử, khiến bách thú phải khiếp sợ và được mọi người gọi là chúa đất. Đường Kiến cười nói, cái này thì tôi không biết, nhưng chắc chắn chúa đất của các người không phải đối thủ của cậu Ngô đâu. Ngô Bình bước nhanh tới gần con sư tử rồi giơ tay kết ấn, sau đó lẩm bẩm gì đó. Đây là tiếng của một loài mãnh thú thượng cổ. Con sư tử kia nghe thấy một cái thì ngẩn ra, sau đó chậm chậm nằm xuống đất. Không chỉ nó mà tất cả các con sư tử mẹ cũng nằm dạp xuống ngoan ngoãn. Chỉ có bầy sư tử con là không biết gì nên vẫn chạy về phía Ngô Bình rồi thị uy. Ngô Bình ngồi xuống trước mặt con sư tử đực rồi giơ tay vỗ vào đầu nó. Con sư tử lập tức gục đầu xuống đất, thả lỏng toàn thân. Trong máu huyết của nó có một ký ức từ thời viễn cổ. Từng có một con mãnh thú đến đây, bách thú phải cúi đầu. Ngô Bình của lúc này cho nó một cảm giác kinh hãi y như vậy. Ngô Bình giơ tay túm lấy một con sư tử con. Nó vẫn gầm gừ cắn vào tay anh, nhưng da anh rất dày nên nó không cắn được. Bỗng nó cảm thấy được Ngô Bình vuốt ve rất dễ chịu nên nằm gọn trong lòng anh luôn, sau đó còn phát ra những tiếng kêu thích thú. Chu Thanh Nghiên hỏi nhỏ, em bế nó được không? Ngô Bình mỉm cười rồi để con sư tử con vào lòng cô ấy. Nó mở to mắt nhìn nhưng không có phản ứng gì mà tiếp tục hưởng thụ những cái vuốt ve của chú Thanh Nghiên. Ngô Bình lại chạy đi bắt một chú sư tử con khác. Đang rảnh nên anh dùng chân khí màu tím để đả thông kinh mạch cho nó. Các con vật trở nên mạnh mẽ là nhờ kinh mạch được đả thông, nhưng có một số kinh mạch mà được đả thông thì sẽ giúp con thú ấy trở thành bá vương. Chú sư tử con cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi Ngô Bình thả nó xuống, nó lại nhảy vào lòng anh, không chịu đi. Ngô Bình lấy một tấm thảm ở cốp xe rồi trải xuống đất, sau đó lấy đồ ăn ra, ngồi ăn giữa bầy sư tử. Chú sư tử con chạy tới xin ăn, Ngô Bình cho nó hai miếng thịt bò. Sư tử bố mẹ thì không dám lại gần mà nằm im dưới đất. Đúng lúc này, ở phía xa lại có hai chiếc xe Việt dã đi tới. Có người cầm súng ngắm vào bầy sư tử. Thấy thế, hướng dẫn viên biến sắc mặt rồi xua tay, ra hiệu cho họ đừng bắn. Ở đây có một trò đi săn, đại gia ở các nước sẽ đi cùng các tay thợ săn chuyên nghiệp để đến đây đi săn. Họ chuyên lùng các con động vật lớn như trâu, ngựa và sư tử. Chiếc xe cách họ khoảng hơn 900 mét, Ngô Bình cảm thấy có người cầm súng nên hô lớn. Đường Kiến, súng! Đường Kiến lập tức cướp lấy cây súng của cậu hướng dẫn viên rồi ném cho Ngô Bình. Anh nhận lấy rồi ngoảnh lại, chĩa súng về phía đối diện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.